Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, Terrible Offer, lời đề nghị tồi tệ. Hilly im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi hỏi bằng một giọng không thể tin được. Vậy thôi sao? Nâng thanh Sifos lên gãi trán bằng đầu nhọn của nó. Sên xinh đẹp lắc đầu trong sự bối rối. Ông đã dụ chúng tôi vào một cuộc phục kích mà không có lệnh của nhà vua. Và lý do duy nhất để làm điều đó của ông là... Theo như ông nói, Lady Cassia có mùi như một con rắn. Ông có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô ấy đang lên kế hoạch phản bội suốt domain? Lãnh địa kiếm, không. Bất kỳ nhân chứng nào không? Bất cứ điều gì không? Ông già cười khúc khích. Orum hẳn đã kể cho cô biết ta là ai và ta làm gì. Phải không? Đúng là cả ba chúng ta ở đây vì ta đã tự mình hành động. Tuy nhiên, cô nên biết rằng trong công việc của ta, nhà vua cho phép ta khá nhiều tự do và tùy ý. Sên Hilly lắc đầu. Tuy nhiên, nhưng trước khi cô có thể tiếp tục, Cassie đột nhiên ngắt lời cô. Thực ra, đúng là vậy. Cả Zex và Hilly đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, khiến Cassie mỉm cười, cô nhún vai với vẻ mặt thờ ơ. Sên Zex nói đúng, thật vậy, tôi đã lên kế hoạch phản bội suốt domain, lãnh địa kiếm. Hơn thế nữa, tôi đã lên kế hoạch giết nhà vua và thay thế ông ấy. Thực tế, tôi đã rất bận rộn lên kế hoạch cho sự phản bội này. Đến nỗi các kế hoạch của tôi đang rất gần với sự thành công. Ông già nhìn cô với đôi mắt mở to và bật ra một tiếng cười không tin. Chà, thật là một sự thể hiện trắng trợn của sự giả dối. Cô không biết xấu hổ sao, cô gái? Và tại sao cô lại thú nhận tất cả đột ngột như vậy? Nụ cười của Cassie vẫn không hề thay đổi. Quay đầu lại, cô nói với Sên Hilly bằng một giọng điệu bình tĩnh. Vậy, Sên Hilly, tại sao cô không đổi phe và giúp tôi giết tên già ngốc này? Thay vào đó, hoặc là cô có thể nghe theo lời ông ta và cố gắng giết tôi. Điều sau có nghĩa là, cô có thể phải nghe những trò đùa của ông ta cho đến ngày cô chết. Tất nhiên là vậy, Sên xinh đẹp chớp mắt, trong khi Zex cười phá lên. Này! Này, trò đùa của ta là nhất rồi. Sao cô lại đe dọa cô ấy bằng một điều tuyệt vời như vậy? Sau đó, nhận thấy vẻ mặt của Hilly, ông ta nhướng mày. Đợi đã, Hilly, cô không xem xét lời đề nghị của cô ta một cách nghiêm túc chứ? Nhưng cô chỉ im lặng, nhìn qua lại giữa ông ta và Cassie với vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng, cô hỏi... Không phải là nó có thể xảy ra chút nào, nhưng ai là người mà cô sẽ đưa lên ngai vàng thay cho Anvil? Thực ra, đừng nói, tôi đoán câu trả lời quá rõ ràng rồi. Zex nhìn cô với vẻ bối rối. Cô không thể nghiêm túc được. Thật sao? Có phải là về tên ngốc già đó? Orum, nghe này, ta cũng thích ông ta như những người khác thôi. Nhưng Orum đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Không ai ép ông ta phản bội Valor cả. Tất cả sự ấm áp đã biến mất khỏi ánh mắt của Hilly. Và cô nhìn ông già một cách u ám. Không ai ép Valor phải hành quyết ông ấy cả. Ông ấy có thể gây ra bao nhiêu tổn hại sau khi bị phát hiện chứ? Xem xét tất cả những gì ông ấy đã làm cho Clan Valor. Gia tộc Valor và nhân loại nói chung. Lẽ ra ông nên để ông ấy sống. Zex chế nhạo, Chúa ơi, thật là hiếu thảo. Được rồi, giả sử rằng cô thực sự quan tâm đến chú Orum của cô. Nhưng chẳng phải sự thất vọng của cô là hơi sai chỗ sao? Chắc chắn rồi, chính thanh kiếm của nhà vua đã kết thúc cuộc đời ông ấy. Nhưng chính cô gái Cassia này mới là người đã thẩm vấn ông ấy một cách nhẫn tâm và định đoạt số phận của ông ấy. Cả hai bên đều đồng lõa trong cái chết của ông ấy. Vậy tại sao cô lại đối xử với cô ấy tốt hơn ta? Sên Hilly nhìn vào thanh kiếm của mình trong vài khoảnh khắc. rồi liếc nhìn ông ta với một nụ cười u ám. Có lẽ là vì lập luận cuối cùng đó, ông biết đấy, về việc không còn phải nghe những trò đùa của ông nữa. Đó ít nhất là một lợi ích khách quan. Hàm của Zed há hốc. Cái gì? Cái gì? Cái chuyện vô nghĩa này là gì vậy? Cô thực sự đang về phe với nhà tiên tri và bạn của cô ta từ Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, sao? Cô ta thậm chí có thể làm gì chứ? Cô ta có thể hứa hẹn gì với cô? Điều duy nhất cô ta có khả năng làm là thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho Ki Song. Và cô có thực sự nghĩ rằng Queen of Worm, nữ hoàng sâu bọ, thì tốt hơn sao? Ông nhìn Kasi, cứ nói đi, thử hứa hẹn với cô ta bằng một khuôn mặt nghiêm túc xem sao. Điều đó sẽ rất buồn cười đấy. Kasi không rời mắt khỏi ông già, nhưng nói với Sen đang đứng sau lưng cô, tôi không thể hứa bất kỳ sự đảm bảo nào. Tuy nhiên, nếu cô quyết định giúp tôi, tuy nhiên, trước khi cô có thể nói xong, Healy đã bình tĩnh nói, được thôi, cứ làm vậy đi. Cả Kasi và Zed đều dừng lại. Tất nhiên, cô đã hy vọng rằng Healy sẽ đồng ý. Thực tế, cô biết rằng Healy sẽ đồng ý vì đã nghe thấy chính xác những lời này vài khoảnh khắc trước đó nhờ Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của mình. Nhưng dù là vậy, lẽ ra Healy không nên cân nhắc lựa chọn của mình kỹ lưỡng hơn sao? Zed ho lên, thì, tùy thôi, ta đoán vậy, nó không thực sự thay đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhiều lắm. Nhưng ta phải thừa nhận rằng ta tò mò. Tại sao? Sen Healy xoa vai, như thể đang chuẩn bị cho trận chiến, rồi trả lời một cách bình tĩnh. Tôi đoán là vì tôi tin vào Changing Star. Ông già nhìn cô với vẻ không tin. Cô tin vào Changing Star. Sen xinh đẹp gật đầu. Thành thật mà nói, dạo này tôi cảm thấy như thế giới đã phát điên. Và cô ấy là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Tôi cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Thành thật mà nói, cả hai lời đề nghị của ông đều rất tệ. Vì vậy tôi sẽ chọn cái mà ít nhất cho tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Bằng cách nào đó, sau đó, cô mỉm cười. Ồ, và tôi cũng không muốn kết thúc việc chiến đấu với Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, tên đó khiến tôi phát sợ. Kasi im lặng một lát, ngay cả khi cô rất muốn phản bác. Nhưng cô ấy mới là người điên nhất trong số họ. Đó là một đức tính. Tất nhiên, khi xét đến thế giới mà họ đang sống. Tuy nhiên, nếu Healy được truyền cảm hứng để cảm thấy hy vọng, cô sẽ không tước đi điều đó của cô ấy. Rút Quiet Dancer, vũ công yên lặng. Kasi quay đầu đối mặt với Senzes và từ từ giơ một cánh tay lên. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Có lời cuối nào không? Ông già nhìn cô một cách u ám. Sau đó, ông ta cười tâu toét. Cô gọi một cô gái mù bước vào một quán bar là gì? Kasi nắm lấy chiếc bịt mắt của mình và kéo nó xuống, để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. Senzes bước lên một bước. Nụ cười của ông ta trở nên tối tăm và nham hiểm. Một chiếc xe cứu thương. Nói xong, mọi thứ bùng nổ trong sự điên cuồng. CVT, đoạn cuối có vẻ là chơi chữ bên phương Tây. Theo mình đoán thì do là một người bị mù. Khi vào ba nơi mà rất đông và chật chội, đây là một nơi không phù hợp cho người bị mù, vì rất dễ té và bị thương, dẫn đến sự hỗn loạn. Nên Cassia mới đáp lại như vậy. Đây có vẻ là một kiểu dark humor, một loại hài hước thường chơi đùa với các chủ đề nhạy cảm như bệnh tật, tai nạn hay sự mất mát. Hết chương.